bèn nâng tay bưng mặt chỉ sờ chúng một mảng ấm nóng, à à chào em họ, Hướng Hoài Chi, cách Trương.